cả nhà mang theo biệt thự cùng xuyên không? Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc thân thể khỏe mạnh, từ nhỏ đã có lòng muốn trừ bạo an lương. Sau đó thi vào học viện cảnh sát tốt nhất tỉnh. Năm nay vừa mới tốt nghiệp đã xuyên không? Dọc theo con đường hẹp quanh co trở lại biệt thự. Triệu Húc thở hổn hển, thả Tiêu Thính Vân từ trên người xuống nằm ở trên gạch men sứ đá cẩm thạch màu trắng. Hai vợ chồng Triệu Chí Dân cùng Vương Tiết Cầm đã sớm chờ đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy thiếu niên lang hôn mê bất tỉnh kia liền không khỏi chạy tới. Hai vợ chồng vốn tưởng rằng người được Hồ Tử gọi là Thúc Thúc hẳn là nam tử gần 30 tuổi. Không ngờ lại là thiếu niên lang tầm 18 tuổi. Thoạt nhìn không lớn hơn khuê nữ nhà mình bao nhiêu. Chỉ là khuôn mặt trắng bệch kia hình như bị đau đến vặn vẹo. Trên trán chảy ra mồ hôi. Triệu Ngôn ngồi xổm bên cạnh. Vừa nhận lấy kéo do cha đưa tới. Vừa vội vàng hô lên. Hi hi. Lúc xuống lầu tiện đường mang thùng thuốc xuống luôn. Triệu Hy đáp một tiếng. Triệu Ngôn dùng kéo cắt phần lưng áo của Tiêu Thính Vân thành hai nửa. Lộ ra phía sau lưng là máu thịt mơ hồ. Đỏ tươi. Hai vợ chồng nhìn thấy thì hít một hơi khí lạnh. Nhanh chóng quay đầu đi. Phần xương bả vai trên lưng Tiêu Thính Vân có một vết cào cực kỳ rõ ràng của bàn tay gấu. Vết cào xâm nhập vào cốt nhục. Da thịt thối giữa rỉ máu bị mưa xuân đêm qua ngâm đến trắng bệch. Còn dính cỏ dại và bùn lầy. Tình trạng vô cùng thê thảm. Hai chân Hồ Tử run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng. Lúc trước nghe nói trong thôn có một thợ săn lên núi săn thú thì bị lợn rừng cào bị thương. Tình huống còn tốt hơn rất nhiều so với Thính Vân Thúc Thúc. Nhưng không tới vài ngày đã đi. Triệu Ngôn quả quyết nói. Trước tiên rửa sạch vết thương. Sau đó tiêm thuốc tiêu viêm. Lúc này, Triệu Hy đã thay đổi một thân xiêm y, lấy hòm thuộc từ trong phòng anh cả đi xuống lầu. Hầu hết quần áo của nàng đều để trong phòng thay đồ. Chỉ để lại một hai bộ treo trên giá treo bên giường. Ai ngờ hiện tại phòng thay đồ cũng bị khóa. Căn bản không vào được. Triệu Hy mở hòm thuốc ra. Lấy nhiệt kế bên trong ra. Thấy Triệu Ngôn xoay người Tiêu Thính Vân lại. Cô ngẩn ra. Tiêu Thính Vân dung sắc kinh người. Ngũ quan thâm thúy. Lông mi dài cong vút còn đọng lại xương sớm. Sống mũi cao thẳng tựa như ngọn núi nguy nga. Chỉ là màu môi trắng bệch đến dọa người. Mặc dù mặc áo vải bố. Nhưng khí độ siêu phàm khó có thể che giấu. Giống như công tử nhà giàu trong phim cổ trang. Triệu Húc ở bên cạnh trêu ghẹo. Hi hi, tiểu tử này được trước kia khẳng định có luyện võ. Trên người còn có cơ bắp. Nông dân cổ đại ai mà không xanh sao vàng vọt. Gầy đến mức có thể lộ ra xương cốt. Hết lần này tới lần khác. Tiểu tử Tiêu Thính Vân này chẳng những lớn lên tuấn giật giống một quý công tử cổ đại. Dáng người càng cân xứng thon dài. Triệu Hy hoàn hồn, bỏ qua lời trêu ghẹo của anh hai. Cầm nhiệt kế lên đo trán Tiêu Thính Vân. Thấy con số đỏ hiện lên thì cả kinh nói. 39, 3 độ. Hắn sốt cao rồi. Triệu Hy đưa tay sờ trán Tiêu Thính Vân. Lòng bàn tay nóng bỏng giống như nước sôi. Sợ tới mức vội vàng rút tay về. Tay Triệu Hy giống như một khối băng hạ nhiệt độ. Cô vừa rút tay về. Cặp mắt nhắm chặt kia bất thình lình mở ra. Đôi mắt như sao băng của Tiêu Thính Vân bình tĩnh nhìn Triệu Hy. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả người hắn nóng dữ dội lại không có chút sức lực nào. Nằm liệt trên sàn nhà như bùn nhão. Đầu óc hỗn độn. Đưa tay túm lấy góc áo Triệu Hy. Giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi. Ai? Tầm mắt Tiêu Thính Vân từ khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Triệu Hy chậm rãi nhìn xuống. Ánh mắt chợt dừng lại, độ ấm trên khuôn mặt tuấn lãng kia tăng lên. Tiêu Thính Vân ho khan kịch liệt như muốn ho thủng phổi. Hắn đột nhiên quay đầu, tránh đi tầm mắt, vẻ mặt Triệu Hy khựng lại. Triệu Hy nương theo tầm mắt vừa rồi của hắn nhìn thoáng qua váy lụa liền thân trên người mình. Lớp vải mỏng như là nước mơ hồ lộ ra da thịt bên trong. Cổ nhân làm sao chấp nhận được cách ăn mặc này? Cách trương.